Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 143, nhà ai nuôi? Hung như xài lang, cái này kiếm thai, là của ta, cỡ nào dứt khoát mà bá khí. Đoàn Tố Tố lườm liếc kiếm thai, cười không nói. Thương Dương, Đao Lân, Cảnh Y Tuyết mấy người chủ yếu người từ cái khác cái đình đi tới, nghe Trần Sơ Kiến một câu, tâm hơi run lên một cái. Đây chính là công chúa, ngươi có thể trực tiếp như vậy à? Đoàn Tố Tố cầm lấy kiếm thai, hình kiếm đã có, bên trong giấu vô tận huyền diệu kiếm ý, cũng vật phi phàm, thân là hoàng triều công chúa, kiến thức so với người bình thường mạnh, có thể nhìn ra được này kiếm thai tương lai thành tựu khủng bố đến mức nào. Nói thật, đem triều Long Hồ nạp vì chỗ mình ở, nàng là nhìn chúng đất này hướng rồng chi thế, cùng ôn tĩnh hoàn cảnh, có thí kiếm thạch, cuối cùng xem như vật phẩm trang sức, làm sao phát giác, trong đó lại tàng lấy loại này của trời. Thậm chí, liền đến qua cổ kiếm hồng, say không về mấy người đều không có phát giác được đi. Có thể, Trần Sơ Kiến làm sao phát giác, cái này kiếm thai, chính là thiên sinh địa dưỡng, giờ phút này duyên hoa tận dấu, không lộ không hiện, nhưng nếu được kiếm ý ẩn dưỡng, ngày sau chí ít thành tựu đạo khí trở lên tuyệt thế kiếm khí. Đạo khí, cái này Hải Sơn có thể xuất ra, có thể không có nhiều nha, có thể thấy được vật này bất phàm. Đoàn Tố Tố rộng mở nói ra, một chút chẳng biết chân quý người, nháy mắt kinh mắt, nội tâm rung động, cũng khó trách đám người phản ứng to lớn như thế. Đạo khí, vẻn vẹn cái này hai chữ, phân lượng nhiều chân, ngươi nói là của ngươi. Đoàn Tố Tố cười nhìn Trần Sơ Kiến nói, có thể cái này triều Long Hồ, Lăng Tâm Đình, đều là của bản công chúa, cái này kiếm thai chính là bản công chúa gửi chân bảo, làm sao lại thành của ngươi? Thương Dương mấy người nghe xong có chút xấu hổ, cái này, này làm sao thành ngươi gửi rồi? Bất quá nha, Đoàn Tố Tố đột nhiên ngữ phong chuyển hướng, nói, bảo vật tặng người hữu duyên, bản công chúa liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đưa tặng cho Tần Vương, vật này chân quý. Tần Vương coi như lại thiếu bản công chúa một cái to lớn nhân tình. Nói, Đoàn Tố Tố niệm niệm không thôi đem kiếm thai đưa lên. Trần Sơ Kiến không có nhận, An Nĩ Hà hỗ trợ tiếp nhận. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Đoàn Tố Tố, coi thường nữ nhân này. Quả nhiên, vệt kia hoạt bát, cho vị này Tố Tố công chúa không giống bình thường tính cách. Có điểm giống kiếp trước chỗ nhìn vị kia Trương giáo chủ vợ Triệu Mẫn tính cách. Liên tục hai lần, cưỡng ép để hắn thiếu hai cái nhân tình. A, còn thật không ngại, kiếm thai vào tay, những người khác cho dù có tâm tư khác, cũng phải thu liễm. Đương nhiên, nội tâm rất bội phục chính là, vị này Tố Tố công chúa liền này tuyệt thế chí bảo đều cắt bỏ được. Khí phách quả thật phi phàm. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sẽ do dự. Đoàn Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng, mới chuyển hướng những người khác, nói, cảm tạ chư vị cho Tố Tố mặt mũi, đến dự tiệc, một trận khách sáo lời thừa. Trần Sơ Kiến không để ý, mà là dư vị độc cô cầu bại cái kia chỉ tay điểm vào tích chứa kiếm đạo. Nên nói đến Hoàng Yến lúc, hắn mới thêm chút chú ý. Dựa theo Đoàn Tố Tố nói tới, Hoàng Yến chính là một cái bước ngoặt, cái gọi là đoạt đích, bất quá là thôi động bàn cờ một bước. Đoàn Hoàng Thất đang hạ một bàn cờ, ý tại Lạc Tinh Hải nhóm thế lực. Đồng thời, Hoàng Yến đem thành bàn cờ này một cái trọng yếu khâu. Đoàn Tố Tố hoàn toàn chính xác lôi kéo được Xuân Thu Kiếm Trì, Tam Thần Am, Thể Tông nhóm thế lực. Thậm chí, nàng mơ hồ lộ ra, Huyền Kim Quân cũng có khuynh hướng nàng một phương này xu thế. Cái này đáng kinh ngạc được đám người nhảy một cái, Huyền Kim Quân là thuộc triều đình, vị kia Tào thần tướng, đối với thần tấn trung thành Cảnh Cảnh, sẽ không tiến vào trong đó, là tránh thần triều quân đội thụ tác động đến, mà nay, lại nhưng vẫn bị lôi kéo, nằm vũng nước đục, có thể vị công chúa này đến cùng có thủ đoạn gì? Có thể lách qua 7 vị hoàng thế tử, đem quân đội kéo xuống nước, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, Đoàn Tố Tố phảng phất biết được ván cờ một chút, nhắc nhở đám người, Hoàng Yến bên trong, liền xem náo nhiệt, không nên nhúng tay, Trần Sơ Kiến không có suy nghĩ sâu xa. Thần tấn càng loạn, với hắn mà nói, càng có lợi, yến hội giữa trưa, trò chuyện một phen, đám người đều mang tâm tư, có người trở về hướng các gia lão bối báo cáo, mời bọn họ định đoạt. Cảnh Y Tuyết, Lạc Vô Thu mấy người lưu lại. Tần Vương, nghe nói thành bên trong có một cái không tệ đấu giá hội. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Đao Lân mời, tay chắp sau lưng, che đậy lưỡi đao xẹt qua ngón tay. Vấn đề này là ra tại tôn trọng. Ngươi càng mạnh, càng ưu tú, có là người nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Trần Sơ Kiến một kiếm phong tình, hướng đám người phô bày kinh diễm thực lực, tự nhiên thắng được đám người coi trọng. Trần Sơ Kiến không có mở miệng, Đoàn Tố Tố lớn tiếng dọa người nói, các ngươi đi đầu, bản công chúa cùng Tần Vương nói vài lời. Nghe đây, Đao Lân, Thương Dương, Lưu Hổ các loại nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, mới đối Đoàn Tố Tố chắp tay, quay người rời đi Triều Long Hồ. Trên đường nhỏ, ba người sóng vai mà đi, An Dĩ Hà yên tĩnh đợi ở một bên. Đoàn Tố Tố nói, 10 ngày khoảng chừng, Hoàng Yến sắp bắt đầu, có thể sẽ phát sinh một chút biến cố, mà trong đó có một cái, việc quan hệ bản công chúa. Nói một chút, Trần Sơ Kiến ngữ khí thản nhiên, ngày ấy, có thể sẽ đến rất nhiều thiên kiêu. Đến lúc đó, phụ hoàng ta nói không chính xác sẽ vì ta kén phò mã. Ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Đoàn Tố Tố nói xong, liếc liếc mắt An Dĩ Hà. Ngươi rất muốn gả cho ta. Trần Sơ Kiến chuyển mắt, hỏi một Đoàn Tố Tố. Ngoặc kép, tự luyến. Đoàn Tố Tố lại không tức giận, cười hỏi, Tần Vương có thể coi trọng sao? Chướng mắt, Trần Sơ Kiến lắc đầu, cự tuyệt triệt triệt để để. Đoàn Tố Tố đại mi nhíu một cái, trong lòng không thoải mái, sau đó lại giãn ra, cười nói, mặc kệ có nhìn hay không được, ngươi phải cứu cứu ta. Nếu nàng lấy chồng, có thể là gả cho một vị nào đó vương thế tử, hoặc là 7 vị ca ca trong trận doanh những người khác. Như thế, vậy nàng làm hết thảy, chẳng khác nào vì người khác làm giá y. Cái này điểm, Trần Sơ Kiến rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, Đại Tần muốn đứng lên, thần tấn nhất định phải ngã xuống. Ngày sau, bọn hắn chú định là địch, nên cắt bỏ, trước thời gian cắt bỏ, ngươi có thể cho ta cái gì? Trần Sơ Kiến lại ném ra ngoài vấn đề này. Đoàn Tố Tố tiếp chiêu, phảng phất đã tìm tới trả lời, khóe miệng hơi câu, đáp, ngươi muốn đem vấn đề ném hồi cho Trần Sơ Kiến. Nội thành, bởi vì Hoàng Yến đến, đấu giá hội cũng thừa dịp cỗ này gió lớn thêm tuyên dương, thậm chí trong bóng tối thao tác, báo trước có rất nhiều chân bảo đem biểu diễn, gây nên rộng khắp chú ý. Rất nhiều người nghe tiếng âm thanh, đã chuẩn bị đủ linh thạch. Đấu giá hôm nay cử hành, rất nhiều người đã đuổi tới. Phòng đấu giá một bên, bản thiếu muốn đấu giá tiện nhân kia, còn chưa bao giờ dùng qua, không có vấn đề đi. Hứa Dược nắm Vân Thải, cười hỏi phòng đấu giá chấp sự người, Hứa thiếu gia, dạng này làm sẽ có hay không có chút quá rồi? Chấp sự người lông mày sâu nhăn, cái này tiểu ma vương đem cô nương này xem như cái gì? Như thế lãng phí, nhìn qua đầy mắt cho tàn Vân Thải, một bộ cái xác không hồn dáng vẻ, chấp sự trong đám người tâm càng phát ra phản cảm Hứa Dược. Cái này tiểu ma vương, không chỉ có ngoại thành, nội thành đều nghe tiếng, chuyện gì đều làm ra được, đều có mẹ hắn sủng ái. Thật đúng là không tốt đắc tội, quá cái gì quá. Hứa Dược thu lại mặt cười, ngữ khí đột nhiên lạnh nói, phòng đấu giá chính là giống như ngươi đãi khách sao? Ngươi phòng đấu giá phụ trách đấu giá bán đồ, lão tử muốn bán đồ, theo lý thường nên, ngươi không thu, hay là nói, ngươi phòng đấu giá xem thường Hứa gia, không tiếp thu ta Hứa gia đồ vật, không phải ý tứ này. Chấp sự mặt người sắc ngưng lại, thầm mắng một câu xúc sinh, một cái hảo hảo cô nương, nói thành đồ vật, nếu không phải cân nhắc chính mình thời khắc này thân phận. Hắn thật muốn tát ra hỏa này một bạt tai, không phải ý tứ này, vậy liền làm theo lời ta bảo, cái này đồ rác rưởi, lão tử hôm nay đấu giá định, ngươi nếu là không làm, cái kia ta liền coi ngươi xem thường Hứa gia. Để Hứa gia tự thân tới cửa. Hứa Dược hừ lạnh, hôm nay nhất định phải đem tiện nhân kia vạn chúng nhìn chừng chừng bán đi. Hung hăng tát Trần Sơ Kiến tiện chủng kia một bạt tay, cho hắn biết cùng hắn có quan hệ, kết quả đều rất thảm. Mục đích này không đạt được, hắn như thế nào lại bỏ qua? Chấp sự người do dự, cuối cùng gật đầu, hắn đại biểu phòng đấu giá, không thể lại vì một nữ nhân mà trêu chọc Hứa gia. Cái này điểm phân tắc, hắn cũng là có. Thấy thế, Hứa Dược mới vui vẻ nói, giá thấp, liền một khối linh thạch. Cái này đồ rác rưởi liền đáng giá một khối. Chấp sự lòng người bên trong co lại, dù là tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được nội tâm phẫn nộ. Nhục người chí cực, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cô nương này, làm sao lại đắc tội cái này nhỏ ma vương? Ai, nghiệp chướng nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.